Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 9, lần chạm trán không đơn giản. Góc truyện audio.com. Cả lớp nhìn về địa bàn chiến tranh đang nổ ra. Bàn cuối đúng không? Thầy giáo dạy văn cũng ngừng dạy để giải quyết mâu thuẫn nội bộ. À không, nội bàn, thôi nào, hai em, ngồi chung một chút có sao đâu. Học hết tiết này rồi các em có chuyện gì thì giải quyết. Thầy nghĩ sao vậy, tụi này mà ngừng cãi nhau á, bây giờ cả hai đều không muốn dừng đấy. Thầy vó cản được không? Không phải chỉ hai đại nhân vật không muốn dừng đâu. Cả lớp cũng muốn là hai người tiếp tục cãi nhau để cả lớp đỡ phải học văn nữa đấy. Bao giờ cậu ấy chuyển chỗ thì thôi. Bao giờ cậu ấy xin lỗi em. Nếu không, thì ngồi đất đi, cậu vừa phải thôi nhá. Đây là cái tội dám to tiếng với tôi nhá. Đây là chỗ của tôi từ đầu. Cậu dựa vào cái gì chiếm chỗ của tôi? Tôi dựa vào cô giáo xếp chỗ cho tôi ở đây. Cậu nếu không xin lỗi tôi đừng có trách tôi tàn độc. Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi cả. Đấy là cậu thách thức sức nhẫn nại của tôi đấy nhé. Gặp chuyện gì thì đừng nói tôi không rộng lượng. Ây, có chuyện rồi. Chiến tranh thế này không biết hai người này có họ với hít. Le không nhỉ, thôi không cần biết là hai người có anh em với cái ông chết tiệt kia không. Chỉ cần biết hai anh chị chiến rất máu. Sau này nên gia nhập giang hồ hội. Thưa thầy, lúc nãy thầy bắt Minh Quân uống nước để phạt bạn ấy ăn gian. Trước ngược bạn ấy treo túi bóng đựng nước kia kìa thầy. Cậu, sao cậu thấy, tôi đã nói rồi, không nghe lời tôi là lỗi của cậu. Giờ cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chết cha, anh này làm ăn kiểu gì đấy, làm ăn bất chính lại để người ta nắm thóp phát này thì phạt cái gì đây? Mong là không phải nhập viện, không có nói điều thầy dạy văn trường này rất bá đạo. Có thể bỏ cả một tiết học để làm một số việc gì đó, ví dụ như hôm nay. Bỏ tiết này để trừng phạt cậu học trò quái chiêu. Cầu trời khấn Phật cho Minh Quân bình an đi. Minh Quân, em có biết làm như vậy sẽ bị thầy phạt sao không? Dạ em không biết, công nhận chẳng ai biết cái tình huống này phải xử lý như nào cả. Căn bản chưa đứa nào thử nên không biết. Thầy ơi, em nói thầy cái nè, bạn học mời em muốn nói gì? Hai thầy trò thì thầm thầm một chút, hội ý nội bộ đã xong. Luli góp ý một vài biện pháp quái chiêu để trị cái kẻ quái chiêu ý mà. Đã ai biết rằng con gái thù rất dai chưa? Nếu chưa biết thì xem đây, xin ơi đắc tội với con gái có lẽ là việc ngu nhất đời mày xin ạ Quân. Nếu em đã không muốn uống nước vậy thì thầy sẽ cho em thoát cái cảnh uống nước cục bộ vậy. Là sao thầy, lớp trưởng, chạy ra quán thịt chó đối diện cổng trường xin thầy mấy quả ớt. Hả, không phải chứ, xin từ bé tới giờ sợ nhất ăn ớt nha. Mà lớp trưởng cũng tốt tính lắm cơ, lấy cho hẳn chục quả ớt chỉ thiên. Chết đến nơi rồi, số tận, xin ngậm đắng nuốt cay cho từng quả ớt vào miệng nuốt. Thù này không trả không phải nam nhi, lúc đó Luli lại lấy cái chai nước ra uống mới kích thích lòng người chứ. Uống không, có, sao tự dưng tốt thế nhỉ, không phải là vừa mới trả đũa người ta cơ mà. Chắc à động lòng thương người rồi à, nhưng đâu có ai tưởng tượng rằng. Luli vụng về lỡ tay làm rơi chai nước xuống đất. Xong, khỏi uống, hình như đây là chai nước cuối cùng của cả lớp thì phải. Mặt xin không biết do ăn ớt nóng hay tức giận mà đỏ ửng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ cẩn thận nha tiểu thư Luli đáng yêu. Cách chương.